Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Lòng người tan vỡ. Đây cẩu thả nói tận thế, còn có để cho người sống hay không? Cũng không biết cái kia đáng chết hỗn đản đi trước một bước, đem thức ăn toàn bộ mang đi, lại không thể cho chúng ta lưu chút sao? Đại Xương thị ngoại ô, một bọn người người tương đối thưa thớt trong thôn trang, ba nam nhân mặt đầy suối quẩy mà từ tầng 2 trong tiểu lâu đi ra. Tận thế phải có số lớn thức ăn mới có thể còn sống. Đây là nhất thiết phải điều kiện, tận thế sơ kỳ cũng là cướp đoạt vật liệu thời cơ tốt nhất. Đại Xương thị khu bắt đầu rơi xuống cùng nhau màu tím mưa. Không biết trong nước mưa có hay không độc, không có tín hiệu cùng internet, thật là phiền toái. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu, điện lực cung cấp nước tín hiệu chờ phảng phất ước định xong một dạng, toàn bộ đình chỉ, điện thoại di động mất đi phần lớn tác dụng. Ân, còn có thể dùng để khi đèn pin, dựa theo điện thoại di động chờ thời gian, người cũng không cần mong đợi nó có thể khiến dùng bao lâu. Quản những này chuyện loạn thất bát tao làm gì? Chỉ cần không bay tới trên đầu chúng ta đến là tốt rồi. Đi nhà tiếp theo xem, không biết có thể hay không tìm ra mỹ vị thức ăn. Bọn họ bạo lực đập ra cửa phòng, mơ hồ nghe thấy một hồi giọng nữ kinh hô. Ba người vừa mừng vừa sợ. Nữ nhân, có người đại biểu đến có thức ăn, đặc biệt là tại thôn trang loại địa phương này, rất ở thêm nhà trong nhà sẽ có kho lương. Huống chi, tận thế không có điện thoại di động các loại phương diện giải trí. Đời sống tinh thần lần nữa trở nên buồn tẻ nhàm chán. Nữ nhân chính là tốt nhất vật điều hòa. Mã Tam ca, người lão kiềm chế một chút, lần trước nữ nhân chính là bị ngươi cho đùa chơi chết rồi. Mã lão tam là một cái độc nhãn, một con mắt có màu xám, vô pháp thấy Phật. Đây là nhà máy hóa chất làm việc thì lưu lại di chứng về sau. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, mắt trái ánh mắt triệt để phế, vô lương công xưởng vừa vặn bồi thường hắn 2 vạn. Tốt nhất niên kỷ biến thành bộ dáng này, dung mạo cùng năng lực vốn là không xuất chúng, Mã lão tam triệt để mất đi nữ nhân duyên. Liên tục 100 lần kết thân đều lấy thất bại mà kết thúc. Ngay cả hắn muốn tìm ly dị cô gái mập, người khác đều ghét bỏ hắn. Người bình thường ai nguyện ý tìm một cái thân thể có thiếu sót người. Mãi cho đến 35 tuổi, Mã lão tam vẫn là một người độc thân. Đây càng ngày càng để cho hắn hận đời. Còn dính vào thói quen say rượu, xã hội pháp chế còn có tầng tầng ràng buộc, Mã lão tam không dám quá mức làm càn. Đến tận thế triệt để mở ra mặt tối của hắn, Mã lão tam trở nên không có kiêng kỵ gì cả, đem lửa giận của mình phát tiết đến vô tội đàn bà trên đầu. Các ngươi không phải xem thường lao tư sao? Hiện tại sẽ để cho ngươi hiểu biết quả đấm uy lực. Trên một lần bọn họ tìm được nữ nhân chính là bị Mã lão tam giống như hành hạ chết. Mã lão tam gật đầu một cái, lạnh lùng nói, chỉ nhìn cái này tiểu nương bì có hiểu hay không chuyện. Ba người như sói như hổ mà vọt vào, một đường lục tung, phát hiện không ít thức ăn. Nhất để bọn hắn vui mừng chính là trong nhà còn có một cái kho thóc. Bên trong ít nhất có hơn 1000 cân lương thực. Thật là may mắn a, rốt cuộc tìm được thức ăn. Ba người cất tiếng cười to, ánh mắt liếc về hướng phía ngoài, chỉ thấy nam chủ nhân nắm trong tay đến côn gỗ, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, đây là nhà ta, không hoan nghênh người ngoại lai, mời các ngươi lập tức rời khỏi. Nói ra những lời này, phảng phất tiêu hao hết nam nhân tất cả dũng khí, lượng lùi đều đang run rẩy. Dựa ngươi cũng gọi là nam nhân? Mã lão tam nhìn về phía nam nhân sau lưng cô gái trẻ tuổi, cười lên, người nữ nhân này thật là mắt bị mù, nhất định là nhìn chung hắn tiền đi. Hắn tràn đầy ác ý suy đoán nói, nữ nhân ẩn náu tại nam nhân sau lưng, yếu ớt nói, các ngươi rời đi bây giờ, chúng ta còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mã Lão Tam đột nhiên vọt tới, nam chủ nhân còn chưa phản ứng kịp, liền bị Mã Lão Tam một quyền đánh trúng đầu, lăn trên mặt đất một vòng, rất sắp hết sinh tức, vừa vặn một quyền liền đem một người sống đánh chết. Nữ nhân triệt để bối rối, đám người này quá hung tàn, quả thực không phải là người. Nước mắt tại nàng trong hốc mắt lờn vờn, nàng tràn đầy bi phẫn tố cáo đến Mã Lão Tam. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải giết người? Loại người như ngươi sẽ bị trời phạt. Mã Lão Tam mang theo đàn bà tóc, tại đàn bà trong tiếng kêu gào thê thảm, đem nàng kéo vào phòng. Tao không bị thiên phạt không rõ, nhưng ta biết ngươi nếu không là có thể để cho ta cao hứng. Ngươi rất nhanh cũng sẽ rơi vào nam nhân ngươi kết quả giống nhau. Trong phòng truyền đến đàn bà, âm thanh thảm thiết, càng ngày càng yếu, hai người khác ở bên cạnh thấy thẳng lắc đầu. Cái gia hỏa này vẫn là trước sau như một thô bạo. Bọn họ đối với những chuyện tương tự thành thói quen, chính là hy vọng Mã Lão Tam có thể hạ thủ lưu tình, cho nữ nhân giữ hơi thở, bằng không bọn hắn uống liền canh cơ hội cũng không có. Hành hạ kéo dài suốt nửa giờ, nữ nhân đã không còn hình người, cuối cùng cưỡng bức bạo lực, chỉ có thể khuất phục, tận tâm tận lực nịnh hót cái này độc nhãn nam nhân. Coi như ngươi thức thời. Mã Lão Tam thoải mái đốt một điếu sau chuyện này khói. Trong mắt tất cả đều là không nói ra được sảng khoái. Một nhóm bốn người thân ảnh bước vào tầm mắt của hắn. Ồ, ba cái nữ nhân xinh đẹp. Mã Lão Tam ánh mắt sáng lên. Một đường đi tới, còn bắt được ba nữ nhân. Sắc đẹp tạm được, kia có thể so với đây ba cái cực phẩm nữ nhân. Cái nữ nhân này liền thưởng cho các ngươi. Có càng cô gái xinh đẹp, Mã Lão Tam tự nhiên coi thường mặt hàng thông thường. Ba nữ nhân lưu lại, nam nhân có thể cút. Mã Lão Tam từ lầu hai nhảy xuống, vẻ mặt bá khí mà nhìn đến Chu Dương bốn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.